Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn nhé mọi người, qua tập số 73. Chúc tất cả anh em có những ngày nghỉ lễ thật là thoải mái, thư giãn bên gia đình nha, và đi chơi thật là vui, an toàn nữa. Xin chào Trung Đức, chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Tuấn Lê, chào Lượng Vũ, chào Dung Hoàng, chào Phong Dĩ Nguyễn, chào Bách Khăm, chào Hà Nguyễn nhé. Mọi người comment cũng như là like video giúp Phong nha, đặc biệt là một đăng ký kênh giúp Phong, ủng hộ Tiến Phong ạ. Hiện tại kênh đã được 80.200 người, phải không nhỉ? Mình không nhớ con số lắm, thì cũng rất mong anh em tiếp tục ủng hộ nhé. 81.206 bạn đã đăng ký rồi. Rất mong anh em hãy tiếp tục giới thiệu giúp Phong kênh nhé. Nhiều bạn, mình biết nhiều bạn đang nghe ở một cái nguồn khác, ở trên app hoặc trên web nào đó lấy chuyện của Phong. Thì rất hy vọng là các bạn nghe thì hãy vào kênh chính chủ của Phong để ủng hộ nhé. Bởi vì cũng rất nhiều người inbox cho Phong hỏi là sao không up lên web này web kia, đang đến tập này rồi thì mình không up nào web nào cả, cũng không hợp tác với cái ứng dụng nào cả. Nên rất mong anh em hãy ủng hộ về cái trang chính chủ, trang YouTube của Phong, chỉ có duy nhất ở trên kênh thôi nhé mọi người nhé. Mất công đọc rất là nhiều, tuy nhiên là bị ăn cắp rất là nhanh. Xin chào Quế Dương, chào Khải, chào Anh Đức, chào Cường Lò, chào KBV nhé. Chúng ta vào tập truyện. Tập trước thì chúng ta thì Vũ Thần đã lệnh cho đệ tử mang hạ lễ để mừng cái hôn lễ của Úc Đốn. Và liệu rằng ở đây có cái bí mật gì? Chào Thanh Trúc, Giao Huy, chào Lâm Dương. Ngọc Lan lịch năm 10.009, ngày 12 tháng 4. Đây là ngày ngôi sao mới của đế đô, Ốc Đốn cùng với Nina đính hôn. Đôi điều tiểu tình nhân này, một người là đệ đệ của thánh vực đỉnh phong cường giả, một người là con gái của hoàng đế đế quốc. Với đại lễ đính hôn như vậy, đến người tham dự tuyệt đối là đông đảo. Tại đế đô, những quý tộc nhận được thiếp mời đều phi thường tự hào, bởi vì có rất nhiều quý tộc bình thường đều không có tư cách nhận được thiệp mời. Dù sao nếu mời cả bọn họ thì phủ bá tước không cách nào có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Hôm nay không khí náo nhiệt tại bá tước phủ thật là tưng bừng. Ngoài phủ đúng là xe như nước ngựa, xe như nước, ngựa như rồng. Xe ngựa rừng san sát liền nhau, cơ hồ chiếm hơn phân nửa đường đi. Các thị vệ quý tộc, người hầu đều không có tư cách tiến vào phủ đệ, chỉ đứng ở bên ngoài mà hầu. Chỉ tính bọn thị vệ hung hãn và người hầu đang đứng cũng có mấy vạn, mấy ngàn người. Đúng là biển người. Nhìn qua mấy chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều sang trọng. Các quý phụ, tiểu thư, quý tộc đi qua từng người đều xinh đẹp. Từng người đều thu hút ánh mắt chúng nhân. Yến tiệc đính hôn này của phủ bá tước tuyệt đối là thượng đẳng trong giới quý tộc. Đến tham dự đều là những nhân vật có thân phận. Tao cuối cùng vẫn thấy có chút không thoải mái. Ốc Đốn đã mất rất nhiều thời gian trong phòng. Hôm nay Ốc Đốn thực sự là khẩn trương chưa từng thấy. Lâm Đội cười nói: tốt lắm, đệ đã rất tuấn tú rồi, tự tin lên. Ốc Đốn hít sâu một hơi: đi, đến đại sảnh đón khách nào. Lâm Đội cười ha ha nói: đệ rút cục là không thể do Hy Lý Gia Gia một mình ở ngoài nghênh đón khách được, không thể để vậy được. Nếu bệ hạ tới, để không tự mình nghênh đón thì phải nói sao đây? Lâm Lôi, Ốc Đốn từ cửa hông tiến vào đại sảnh, đều hít mạnh một hơi. Trời ạ, người cũng không phải là đông bình thường. Hơn nữa bây giờ đến cả một bộ phận quý tộc, còn rất nhiều đại nhân vật còn chưa tới. Đế đô đúng là đế đô, quý tộc so với Phân Lai Thành nhiều hơn rất nhiều. Lâm Lôi cảm thán nói: năm đó Lâm Lôi tham gia đại lễ đính hôn của ngài Lệ Tư và Tạp Lam, khách nhân hôm đó rõ ràng không so được với đại lễ đính hôn của Ốc Đốn đến hôm nay. Hơn nữa tầng lớp của khách nhân cũng không bằng ở đây. Một bên là quý tộc của vương quốc, số lượng tự nhiên ít hơn là quý tộc của đế quốc nhiều. Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa tiến vào đại sảnh lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Ốc Đốn vóc người cao lớn, thực sự là quá nổi bật, không ít người đều nhiệt tình chào hỏi. Ốc Đốn, lại đây. Quản gia Hy Lý lập tức gọi to. Ốc Đốn lập tức chạy đến cửa đại sảnh, ở đó lại tiếp đón một đám khách nhân tới. Còn Lâm Lôi lại bưng cốc rượu tùy ý đi vào trong đại sảnh, nâng chén cùng vài khách nhân. Mà các quý tộc cũng tự mình hiểu rõ, đều không tự mình đến gần làm phiền Lâm Lôi, chỉ đứng xa ở nâng chén một chút mà thôi. Nhưng một số các quý tộc tiểu thư lại nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Các nàng đều biết Lâm Lôi đến hôm nay vẫn chưa có thê tử. Một người mới 20 mấy tuổi lại là thánh vực đỉnh phong cường giả, nam nhân như vậy thì tìm ở đâu ra? Thực sự là đau đầu. Lâm Lôi đã thấy có 3 vị quý tộc tiểu thư rất chủ động, từ các phương hướng bất đồng mà trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi đi tới. Lâm Lôi chỉ có thể ngó lơ như là không thấy gì. Một cơn gió nhu hòa lại vững chắc thổi tới người của các vị tiểu thư, làm cho 3 vị quý tộc tiểu thư không cách nào tới gần Lâm Lôi thêm một chút. Ngay lúc đó, Lâm Lôi vẫn cười nhạt và nâng chén như trước, đi đến một góc của đại sảnh mà ngồi xuống. Lâm Lôi đại sư vừa rồi đã làm gì nhỉ? Một tiểu thư quý tộc xinh đẹp, vóc dáng óng ả, mắt xanh màu ngọc bích bỗng nhiên hưng phấn. Đó là chiêu thức thần kỳ gì vậy? 2 vị tiểu thư quý tộc kia đều không biết. Không biết cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của Lâm Lôi trong lòng các nàng. Ngược lại, trong lòng các nàng, Lâm Lôi xem ra lại càng thêm thần bí, cường đại. Kỳ thực một chiêu vừa rồi của Lâm Lôi cũng chỉ là một cách dùng phong lực đơn giản mà thôi. Trận đấu võ trường ngày đó, người có thể biến thần long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi đại sư chưa? Đây là dã tính nhỉ, ta nhìn mà hưng phấn muốn chết đi. Rất động lòng người đó, ta thực sự rất thích cái hình dáng đó. Đám nam sinh trong học viện thật là quá mềm yếu, không có một chút khí khái nào cả. Thính lực của Lâm Lôi quả là tốt. Nghe được vài câu trong nội dung bàn chuyện phiếm của các quý tộc tiểu thư, Lâm Lôi trong lòng giờ khóc giờ cười. Biến thần long huyết chiến sĩ của mình còn được gọi là dã tính sao? Lại còn có cả khí khái nam nhân sao? Bệ hạ tới. Thanh âm của thị giả đón khách ở phía trước cửa viện chợt cao lên, rõ ràng là vận dụng đấu khí để mà hô. Thậm chí đến từng người trong đại sảnh đều nghe rất rõ. Các quý tộc trong đại sảnh liền lập tức im lặng, đều hướng về phía ngoài đại sảnh mà nhìn. Ở bên ngoài đại sảnh cũng có rất nhiều quý tộc, bởi vì hôm nay có rất nhiều quý tộc, đại sảnh này không thể chứa hết được. Kiều An tới rồi sao? Lâm Lôi cũng đứng dậy, đi ra khỏi đại sảnh. Đại nhân, cái tỷ đang mặc chế phục quay hướng về Lâm Lôi hô lên. Hôm nay 5 huynh đệ 3 khác cũng mặc một bộ chế phục thống nhất rất đẹp, tuần tra chung quanh. 5 huynh đệ này đều có hình dáng lưng hùm vai gấu, lặng lẽ đi lại trong phủ bá tước. Các quý tộc nhìn thấy đều run sợ trong lòng, thầm than. Không hồ đã gia tộc long huyết chiến sĩ, ngay cả thị vệ gia tộc cũng đều như vậy. Kiều An bệ hạ vẫn bắt mắt như trước, nắm tay hoàng hậu, phía sau là vài vị hộ vệ tùy tùng đi cùng. Ốc Đốn. Kiều An bệ hạ vừa nhìn thấy ngay Ốc Đốn, thấy vẻ khôi ngô tuấn tú quán điện gật đầu hài lòng. Không tệ. Lúc này Lâm Lôi mới đi tới. Bệ hạ, mời vào bên trong nghỉ tạm. Lâm Lôi cười nói. Được, bổn hoàng cùng với Lâm Lôi đại sư còn không ít chuyện muốn nói. Kiều An bệ hạ nhiệt tình nói. Hai người lập tức đi vào trong khách sảnh. Về phần các quý tộc, các đại thần rất biết điều, chỉ đứng ở bên ngoài hầu giá. Các quý tộc ở đế đô liên tiếp dự thính, nhưng Lâm Lôi đều không có đứng dậy đón tiếp. Các vị quý tộc này cũng đã cho rằng điều này là đương nhiên. Một thánh vực cường giả đi nghênh đón bọn họ sao? Làm gì có khả năng. Đạo Sâm thương hội hội trưởng tới. Thanh âm lại cao vút thêm lần nữa. Hội trưởng của một trong những tam đại thương hội của đại lục. Mặc dù Đạo Sâm thương hội không có thánh vực cao thủ, nhưng mà thực lực kinh tế, tài phú là không thể nghi ngờ. Ngay cả đế quốc hoàng đế Kiều An cũng đứng lên, hướng về Lâm Lôi nói. Bồn là Đạo Sâm này là bạn tốt của bồn hoàng. Lâm Lôi cũng đứng dậy, khẳng định ra lỗ cùng đến với Đạo Sâm. Môn La Đạo Sâm cười dài. Ngay sau đó, Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ cũng cười nói rất nhiệt tình. Môn La, hôm nay chủ nhân ở đây là Lâm Lôi, người không cần quá khách khí với ta. Lâm Lôi đại sư, ta sớm có giao tình với hắn, chỉ là không nghĩ tới đảo mắt vài năm, Lâm Lôi đại sư đã được có thành tựu như vậy. Môn La Đạo Sâm cười híp mắt. Đạo Sâm thúc thúc, người gọi ta là Lâm Lôi được rồi. Lâm Lôi mỉm cười nói, chính mình cùng với Gia Lỗ là hảo huynh đệ, tự nhiên đối với cha quán cũng muốn tôn kính một chút. Ốc Đốn, đến gặp Đạo Sâm thúc thúc một chút đi. Ốc Đốn đi tới. Tiểu tử thật là anh tuấn khôi ngô. Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Ốc Đốn, mắt liền sáng ngời. Hiển nhiên vóc người của Ốc Đốn đã làm cho hắn ta rất kinh ngạc. Tất cả quý tộc đều đến cả, thậm chí ngay cả Bố Lỗ Mặc cũng tới. Bố Lỗ Mặc hôm nay rất phong phạm của một thân sĩ, cũng đến chúc mừng Ốc Đốn. Chỉ là đáy lòng Ốc Đốn đối với Bố Lỗ Mặc này là có thành kiến, vẫn cảm thấy Bố Lỗ Mặc tâm khẩu bất nhất. Bố Lỗ Mặc, hôm nay sao đại ca ngươi không tới? Kiều An bệ hạ cười hỏi Bố Lỗ Mặc. Đại ca ta bây giờ đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị cho trận đấu với Hắc Đức Sâm đại nhân một tháng sau. Bố Lỗ Mặc mỉm cười hỏi. Tất nhiên là phải thế. Kiều An bệ hạ gật đầu. Bố Lỗ Mặc tùy tiện nhìn về phía đại môn, thấy Ốc Đốn đang đón khách. Ở trong nhắm mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Ốc Đốn thấy được Nina, khiến cho trong lòng của Bố Lỗ Mặc giờ đây rất là bất mãn. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đại nhân đấy. Lúc này một đạo âm thanh vang lên. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm cùng một nhóm lớn lập tức đứng lên, hướng ra phía ngoài nghênh tiếp. Hắc Đức Sâm cũng tới. Lâm Lôi rất lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm đang chuẩn bị cho cuộc chiến vào tháng sau nên không có tới. Chỉ trong một chốc lát, Hắc Đức Sâm mặc một bộ trường bào màu xám, một mình tiến tới. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng mọi người đều tiến lên nghênh đón. Ốc Đốn xin chúc mừng. Hắc Đức Sâm nở nụ cười rất thân thiết, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nói đùa. Lâm Lôi, đệ của ngươi đã đính hôn rồi đấy, ngươi là đại ca thì sao đây? Lâm Lôi hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hắc Đức Sâm lại hỏi chuyện này. Kiều An bệ hạ bên cạnh cũng cười to lên, gật gù nói. Lâm Lôi, ngươi cũng nên kết hôn rồi đấy, chỉ cần ngươi thích người nào, nói với bổn hoàng một tiếng, bổn hoàng dám chắc sẽ lập tức mang cô nương này đến trước mặt của ngươi. Lâm Lôi cũng không biết nên cười hay là nên khóc đây. Các vị đại nhân vũ thần môn tới. Lúc này một đạo âm thanh vang lên, giải quyết hộ nỗi khốn quẫn của Lâm Lôi. Tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón người của vũ thần môn tới. Không nghĩ tới vũ thần môn cũng đến phái người sao? Kiều An bệ hạ vô cùng cảm thán. Hắc Đức Sâm bên cạnh cũng gật đầu. Vũ thần môn ở Ngọc Lan Đại Lục rất cao ngạo. Bọn họ rất ít khi đến tham gia hôn lễ người khác, trừ phi đó là sư huynh sư đệ của bọn họ kết hôn thì bọn họ mới tham dự. Chỉ thấy Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc, hai người sóng vai đi vào. Tạp Tư La Đặc mỉm cười nói, Ốc Đốn huynh đệ xin chúc mừng. Tạp Tư La Đặc cho rằng sư phụ đối với Ốc Đốn như vậy thì Ốc Đốn có tư cách đánh xưng một tiếng Ốc Đốn huynh đệ. Chỉ là một tiếng xưng hô nhưng lại làm cho Lâm Lôi, Kiều An, Hắc Đức Sâm cùng mọi người thấy nghi hoặc. Truyền nhân của vũ thần môn đều là vô cùng kiêu ngạo mà. Bọn họ rất ít khi xem trọng người bên ngoài, nên biểu hiện của Tạp Tư La Đặc thực sự làm cho người ta rất kinh ngạc. Hôm nay hai sư huynh đệ chúng ta đại biểu cho vũ thần môn xin chúc mừng chuyện vui của Ốc Đốn người. Đây là lễ vật mà sư phụ ta tự mình ra lệnh để ta mang đến tặng người. Tạp Tử La Đặc liền lấy từ trong người ra một cái hộp gấm. Sư phụ à? Mọi người xung quanh đều khiếp sợ rồi. Lễ vật của vũ thần. Thật sự cảm ơn tiên sinh. Đầm đôi đảo mắt trấn định lại, mỉm cười tiếp nhận hạ lễ. Tạp Tử La Đặc, Lan Khoa, xin mời vào bên trong nghỉ tạm. Hạ lễ của những người khác đều đã được thu nhận ở phía trước rồi. Có điều người nhận lễ của Phù Bá Tước là người thường, sao dám nhận lễ của người vũ thần môn chứ? Cho dù họ đến tay cũng không dám. Cho dù họ đến tay không cũng đã thấy rất vinh dự rồi. Cả Bá Tước phủ chùm vào trong huyền áo. Từng nhóm các công tước hầu tước đại quý tộc đều tụ tập lại đàm luận. Mà Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm cũng ngồi cùng một chỗ tùy ý tán gẫu. Hôn lễ này rất nhiều người đều cảm thấy rất thoải mái. Nhìn chỗ ngồi thì biết, Lâm Lôi không phải cùng thánh vực cường giả ngồi một bàn, mà là cùng đế quốc hoàng đế và thương hội hội trưởng ngồi chung. Nhưng ngay lúc này, có thánh vực cường giả đang bay tới. Không biết là ai đến, Lâm Lôi cùng mọi người bước ra cửa đại sảnh, ngước nhìn lên bầu trời, đích xác có một thân ảnh phiêu phiêu từ trên không trung bay xuống. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ cùng mọi người đều trở nên nghi hoặc. Mặc kệ là ai, thánh vực cường giả đã tới thì tối thiểu phải cấp cho họ một chút mặt mũi. Người nọ ở giữa không trung, thân hình chợt lóe lên rồi đến trước cửa đại sảnh. Hắn có một mái đầu bạc trắng buông dài, màu trắng như cước, hiển nhiên là rất già nua, nhưng lại là một đôi mắt mờ ảo màu thiên thanh. Ta là không được mời mà tự đến. Mọi người không cần phải chào đón ta đâu. Vị lão nhân đầu bạc cười ha ha nói. Liền đó cũng không để ý đến sự chào đón của mọi người Lâm Lôi, ngược lại trực tiếp đi thẳng hướng bọn Lâm Lôi vừa ngồi. Nửa đường là gặp bàn của Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, bọn họ lập tức nhường đường. Lúc này vị Bạch Phát lão giả liền trực tiếp ngồi xuống vị trí lúc trước của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Chỗ này không tệ nha. Được rồi, ta ngồi ở đây. Bạch Phát lão giả vừa cười vừa nói. Kiều An bệ hạ nhúng mày, người này thực là quá tùy tiện mà, không một chút lễ số nào cả. Lâm Lôi cũng cảm thấy Bạch Phát lão nhân này cũng có chút ngông cuồng quá rồi. Chẳng biết, Lâm Lôi vẫn chưa kịp nói gì thì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm liền phi thường cung kính nói. Không nghĩ đại nhân hôm nay cũng đến nơi này, thực sự là làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa bên cạnh cũng gật đầu, thái độ cũng trở nên rất nghiêm túc. Nhóm người Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ đều cảm thấy nghi hoặc. Bạch Phát lão già thần bí này rốt cuộc là ai? Ngay cả thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm cũng đều trở nên khiêm tốn như vậy. Chẳng lẽ là vũ thần sao? Lâm Lôi từ đáy lòng thoáng nghĩ. Có thể khiến cho Hắc Đức Sâm khiêm tốn, sợ rằng chỉ có thần cấp cường giả mà thôi. Hơn nữa cả Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa rõ ràng cũng nhận ra Bạch Phát lão già này, phòng trưng đúng là vũ thần rồi. Thêm một cái ghế, quản gia Hy Lý lập tức nói với người bên cạnh. Lúc này Lâm Lôi tiến đến một bước, mỉm cười nói. Tiên sinh người tới tham dự đại lễ đính hôn của đệ đệ ta, hai huynh đệ chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh, chỉ là không biết tiên sinh người là ai. Ta sao? Bạch Phát lão già cười, liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Ta là Hắc Đoan. Ta là Hắc Đan. Hắc Đan, ý nghĩa của Lâm Lôi như là thiểm điện lướt nhanh trong đầu, nhưng mà trong trí nhớ tuyệt đối không có cường giả nào tên là Hắc Đan cả. Lâm Lôi, không nên hỏi nhiều. Hắc Đan đại nhân hôm nay đến đây cũng đã là một đại hỷ sự. Mọi người hãy ngồi xuống trước đi. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười nói. Bọn người Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng ngồi xuống. Đại nhân, hai sư huynh đệ chúng ta kính người một chén. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người đồng nâng chén. Đại nhân, đáy lòng của Lâm Lôi chợt động. Trước hết để cho thánh vực cường giả xưng hô là đại nhân, hẳn phải là thần cấp cường giả. Đồng thời hai người Tạp Tư La Đặc xưng hô là đại nhân mà không phải là sư phụ, như vậy thì không phải là vũ thần. Ngũ đại thần cấp cường giả của đại lục, Lâm Lôi đã gặp qua Đế Lâm và Hy Tắc, còn Đại Tế Ti, Vũ Thần cùng vương giả Khoác Ám Trì Sầm đều chưa gặp qua. Bạch Phát lão già này chẳng lẽ là một trong ba người đó? Vừa rồi thì đã xác định không phải là vũ thần. Nếu vậy không phải Đại Tế Ti thì hẳn là vương giả Khoác Ám Trì Sầm. Nhưng mà hai vị thần cấp cường giả đó đã không biết bao nhiêu năm chưa hiện thân. Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, ba người này sao có thể nhận biết được chứ? Lâm Lôi không tin. Thần cấp cường giả của vị diện không thể dễ gặp như vậy. Lâm Lôi, Bạch Phát lão già Hoắc Đan nâng chén cười nói. Tới đây, chúng ta cùng cạn chén nào. Lâm Lôi vội vàng nâng chén. Nhìn thấy Lâm Lôi ngươi, ta lại nghĩ tới chuyện của mấy lòng huyết chiến sĩ gia tộc ba lỗ khác ngươi. Không nghĩ tới đào mắt đã là qua mấy ngàn năm. Hoắc Đan cười ha ha nói. Một câu nói này khiến cho trái tim của Lâm Lôi trở nên dồn dập. Các lòng huyết chiến sĩ của gia tộc ba lỗ khác ta, mấy ngàn năm trước sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hoắc Đan. Trong lịch sử gia tộc có ghi, ngay từ lúc đầu xuất hiện liên tục ba đời đều là long huyết chiến sĩ, còn sau này đều là cách hơn ngàn năm mới xuất hiện một vị. Nhưng Hoắc Đan lại nói mấy ngàn năm trước hắn gặp vài vị. Không ngờ Hoắc Đan tiền bối cùng với tiền bối của gia tộc lại có quen biết. Lâm Lôi cũng cười nói. Đó là đương nhiên. Tộc trưởng của gia tộc Ba Lỗ khác các ngươi là một nhân vật lợi hại. Hoắc Đan cảm khái. Nhưng mà gia tộc Ba Lỗ khác các ngươi hôm nay cũng đã suy thoái. Năm đó hơn 10 vị Long Huyết chiến sĩ, ai dám trêu vào? Đáng tiếc. Mắt của Lâm Lôi trợn trừng. Hơn 10 vị Long Huyết chiến sĩ. Lâm Lôi ốc đốn đều giật mình nhìn về phía Hoắc Đan. Sao? Ngoài ý muốn à? Ngoài ý nghĩ sao? Hoắc Đan liếc mắt nhìn hai người bọn Lâm Lôi, ốc đốn một cái. Hoắc Đức Sâm để nói. Đại nhân, chuyện này hay là đến chỗ khác hẳn nói. Nơi này có nhiều người không tiện. Chuyện cơ mật này nếu để cho các quý tộc bình thường biết thì thực không phải là tốt. Không sao, chỉ có những người trong bàn mới nghe được. Về phần những người khách trong sảnh, chúng ta nói chuyện dù có lớn tiếng đi nữa, bọn họ cũng không nghe được đâu. Hoắc Đan cười ha ha nói. Lúc này trên bàn tổng cộng có 8 người. Ngoại trừ ốc đốn Kiều An bệ hạ, Môn Lan đạo xâm ra, những người khác đều có thực lực của thánh vực. Đặc biệt là Bạch Phát lão già càng thâm không thể lường. Hơn 10 vị Long Huyết chiến sĩ. Lâm Lôi ốc đốn đúng là không dám tin. Ở trong gia tộc Phú, trong gia tộc Phổ có ghi lại rất rõ. Trong 3 đời đầu tiên gia tộc xuất hiện 3 vị Long Huyết chiến sĩ. Rồi sau đó đều là cách hơn ngàn năm mới xuất hiện 1 vị. Tổng cộng chỉ có 5 vị. Làm sao mà mấy ngàn năm trước có thể hơn 10 vị? Gia tộc tứ đại trung cực chiến sĩ đều là suy thoái, không còn hình dáng gì. Năm đó gia tộc tứ đại trung cực chiến sĩ huy hoàng đến vậy. Hoắc Đan cảm khái nói. Lầm lồi trong lòng thoáng động. Hắn nhớ lại trong Long Huyết mật điển có ghi. Cách thứ hai để có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ. Phương pháp này chính là uống sống Long Huyết. Còn theo tộc Phổ ghi lại, 3 Long Huyết chiến sĩ đó đều là do trời sinh mà có. Nếu như phương pháp thứ hai đó mà chưa thành công, thì Long Huyết mật điển sao lại ghi chứ? Lúc trước Lâm Lôi và Đức Lâm Khả Ốc Đạc đều hoài nghi. Vốn là thư tịch gia truyền có thể bị sửa đổi. Hẳn là trong gia tộc từng có chuyện Long Huyết chiến sĩ đàn sinh do uống sống Long Huyết. Không nghĩ tới lại có hơn 10 người. Lâm Lôi ốc đốn như có cơn địa chấn dữ dội trong lòng. Nani tiểu thư đến rồi. Bạch Phát lão già vừa cười. Điều này khiến cho bọn Lâm Lôi đang khiếp sợ đều quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi cùng với mọi người đứng lên, còn ốc đốn thì đi thẳng về hướng Nina. Ốc đốn Nina hai người tay trong tay đi mời rượu từng bàn. Nhưng giờ phút này, ốc đốn cùng với Lâm Lôi đang ngồi tại chỗ đều cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn. Lịch sử gia tộc mình rõ ràng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Lại còn thọ mệnh của thánh vực cường giả dài đến đáng sợ. Vậy sao Long Huyết chiến sĩ của gia tộc bây giờ cũng không có người nào? Hơn nữa không chỉ riêng gì gia tộc mình, mà ngay cả gia tộc Bất Tử chiến sĩ, gia tộc Tử Diệm chiến sĩ, gia tộc Hồ Văn chiến sĩ cũng giống vậy, như vậy đều không còn nữa. Đến nay gia tộc của tứ đại trung cực chiến sĩ đều bị suy thoái một cách quỷ dị. Bí mật. Lâm Lôi đã hiểu. Lịch sử của đại lục tuyệt đối không phải là như những gì đã được công khai lưu truyền như bấy giờ. Như sát thủ vương Hy Tắc đã từng nói qua với Lâm Lôi, hơn 5.000 năm trước đã có rất nhiều cường giả ở vị diện khác hạ xuống vị diện Ngọc Lan đại lục này. Mà trong bản ghi chép về lịch sử Ngọc Lan đại lục hiện nay tuyệt không có nhắc đến việc này. Trên bàn tiệc đính hôn, Lâm Lôi có chút lơ đễnh. Hắn không ngừng tự hỏi, thậm chí hắn muốn học, muốn được một mình cùng Bạch Phát lão già Hoắc Đan nói chuyện với nhau. Rõ ràng bị Bạch Phát lão già Hoắc Đan này đối với chuyện năm đó biết rất nhiều. Khi bữa tiệc kết thúc thì đã quá ngọ. Đông đảo các quý tộc đều ngồi lại trong đại sảnh mà tán gẫu, như hoàn toàn không biết đến nỗi phiền của Lâm Lôi. Đúng lúc này lại nghe một thanh âm vang vọng tới. Lâm Lôi, người đi với ta. Ta có chuyện muốn nói với người. Hoắc Đan cũng chủ động muốn nói chuyện riêng với Lâm Lôi. Ốc Đốn nhìn về phía anh của hắn. Lâm Lôi bèn nhìn hắn mà nhắc nhở. Ốc Đốn, để ở lại đây, tiếp khách xong còn phải đi bồi tiếp Nina. Về phần Hoắc Đan, tiên sinh đã để ta tiếp đãi. Nói rồi Lâm Lôi cùng Hoắc Đan rời khỏi đại sảnh. Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người nhìn nhau. Không biết Lâm Lôi sẽ quyết định thế nào. Hắc Đức Sâm cảm thán một tiếng. Hai người bọn Lâm Lôi rời khỏi phòng khách. Hoắc Đan vừa đi vừa nói. Lâm Lôi, Người có hai ma thú cấp thánh vực có phải không? Gọi bọn chúng tới đi. Sao gã Hoắc Đan này cái gì cũng biết vậy? Lâm Lôi cả kinh. Tên của Ốc Đốn và Nina, Hoắc Đan biết. Bây giờ chuyện mình có hai ma thú thánh vực, ngay cả chuyện Bối Bối thành thánh vực ma thú hắn cũng biết. Lâm Lôi cũng chẳng buồn phủ nhận, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi Hắc Lỗ và Bối Bối tới. Hôm nay vì có thánh vực cường giả đến, nên Lâm Lôi không cho Bối Bối và Hắc Lỗ đến phòng khách. Đến bãi luyện công phía sau phủ đi, ở đó chắc không có ai đâu. Hoắc Đan cười nói. Hống một tiếng, Hắc Lỗ và Bối Bối ngay sau đó cũng đến bên cạnh Lâm Lôi. Bối Bối ngây thơ kêu chi chi. Nhóc con, ta biết mi là thánh vực ma thú, kêu chi chi cái gì? Hoắc Đan cười cười định xoa đầu Bối Bối. Bối Bối muốn né tránh, nhưng ngay lập tức khiếp sợ, phát hiện mình không cách nào nhúc nhích được, chỉ đành để cho Hoắc Đan vò vò cái đầu. Lâm Lôi thấy vậy cũng kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoắc Đan chính là thần cấp cường giả. Quả là thần cấp cường giả. Chẳng biết đại lục tổng cộng có bao nhiêu thần cấp cường giả đấy. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng theo Hoắc Đan hướng về sân luyện công mà đi tới. Lão đại, lão già này là ai vậy, sao cường đại thế? Bối Bối bây giờ cũng không dám quá manh động, có vẻ cực kỳ nhu thuận. Hắc Lỗ cũng là thành thành thực thực đi theo phía sau Lâm Lôi. Đóng cổng lại, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho phép ai tiến vào. Lâm Lôi ra lệnh cho các thủ vệ. Lúc này Hoắc Đan cũng đi thẳng đến trước bàn đá mà ngồi xuống. Người cũng ngồi xuống đi. Hoắc Đan chỉ một ngón tay xuống phía đối diện. Lâm Lôi thành thực ngồi xuống. Đoạn khiêm tốn nói. Hoắc Đan tiên sinh, ta bây giờ như lạc vào trong đắng sương mù vậy. Người có thể cho ta biết rõ ràng gì không? Hôm nay ta tới đây, mục tiêu chủ yếu chính là vì hai đầu thánh vực ma thú của người đấy. Hoắc Đan mỉm cười nói. Đương nhiên ngươi cùng với ba bất tử chiến sĩ có thánh vực thực lực cũng miễn cưỡng được coi là mục tiêu của ta. Sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hoắc Đan. Hoắc Đan mỉm cười nói. Lâm Lôi, đã bao nhiêu năm rồi, Ngọc Lan Đại Lục xuất hiện rất nhiều thiên tài. Cho dù trăm năm mới có một người, nhưng 10 vạn năm thì đã có 1000 rồi. Như hôm nay đây, Ngọc Lan Đại Lục nhiều ít gì thì một đế quốc cũng có hơn nửa, hơn 10 người. Thánh vực cao thủ có thể sống được 10 vạn năm? Lâm Lôi giật mình hỏi. Thánh vực cao thủ, chỉ cần không bị người giết, muốn sống 10 vạn năm chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Hoắc Đan cười nhạt nói. Đạt tới thánh vực, hầu như là có thể trường sinh bất tử. Thế nhưng tất nhiên là không tính nếu bị người ta giết. Lâm Lôi cũng nghi hoặc. Nếu cứ như thế mà tính toán, thì tại sao thánh vực cao thủ ít ỏi như vậy bây giờ? Dù sao thì mỗi 100 năm, Ngọc Lan Đại Lục lại có một thánh vực cao thủ xuất hiện mà. Đó là vì nguyên nhân gì vậy? Lâm Lôi lập tức hỏi tới. Đó là bởi vì bọn họ đều đến vị diện khác. Hoắc Đan mỉm cười đáp. Vị diện khác sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Trong lòng của Lâm Lôi rúng động. Hắn đột nhiên hiểu ra, liền lập tức hỏi tới. Chả đã các tiền bối trong gia tộc ba lỗ khác của ta cũng đi đến vị diện khác? Đúng. Hơn 10 vị long huyết chiến sĩ của gia tộc ba lỗ khác các người đều đi địa ngục, một trong tứ đại chí cao vị diện. Ta năm đó đã từng ở trong địa ngục cùng tổ tiên ba lỗ khác người uống rượu. Hoắc Đan cười hà nói. Địa ngục? Hoắc Đan tiên sinh, người tới từ địa ngục sao? Trong đáy lòng của Lâm Lôi, hắn cảm thấy điều thần bí của thế giới này đang từ từ được mở ra trước mắt của hắn. Hoắc Đan gật gật đầu nói. Đúng, Lâm Lôi, ta nói cho người biết. Bình thường trong các vật chất vị diện, sinh vật nào đạt đến cấp thánh vực thì đều có quyền tiến vào tứ đại chí cao vị diện hoặc thất đại thần vị diện để tu hành sinh sống. Trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục, có rất nhiều thánh vực cường giả đều rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục, lựa chọn tiến vào tứ đại chí cao vị diện hoặc tiến vào thất đại thần chí cao vị diện. Hoắc Đan cười cười nói. Lâm Lôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nói một cách chính xác, người cùng ba bất tử chiến sĩ kia mặc dù đạt được thực lực thánh vực, nhưng trong trạng thái loài người vẫn còn chưa đạt tới thánh vực, ta thực ra không cần gấp gáp đến tìm các ngươi. Ta đến đây là vì hai tên thánh vực ma thú của ngươi. Bọn chúng đều đạt tới thánh vực. Việc có thể lựa chọn tiếp tục ở lại Ngọc Lan Đại Lục hay là tiến vào vị diện của chúng. Hoắc Đan có vẻ vội vàng, dụ dỗ nói. Tứ đại chí cao vị diện khẳng định là tốt hơn nhiều so với thất đại thần vị diện. Ví dụ như trong địa ngục của tứ đại chí cao vị diện, cao thủ nhiều như mây, thánh vực cao thủ ở đó chỉ là người bình thường. Các người có thể tu luyện ở đó rất tốt. Hơn nữa, bảo vật ở đó cái gì cũng nhiều như là nước vậy. Không gian giới trì sao, nhiều đến dọa người. Lâm Lôi đã hiểu. Đạt tới thánh vực mới có tư cách tiến vào chí cao vị diện. Tự nhiên cường giả chí cao vị diện nhiều như mây. Thánh vực bất quá chỉ là hạng phổ thông nhất mà thôi. Ta không đi, ta ở cùng với lão đại. Bố bối lắc đầu nói. Ta cũng không đi, ta đi theo chủ nhân. Hắc Lộ nói. Hoắc Đan nhìn về phía Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, thực lực chân chính của ngươi đã đạt tới thánh vực đỉnh phong rồi. Hoàn toàn có tư cách tiến vào chí cao vị diện. Ngươi có muốn đi không? Lâm Lôi không trả lời mà nhìn Hoắc Đan hỏi. Vẫn chưa được biết Hoắc Đan tiên sinh là ai. Ta sao? Quên nói rồi. Hoắc Đan mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta chính là vị diện giám thủ già ở Ngọc Lan Đại Lục của vật chất vị diện này. Vị diện giám thủ giá. Nghe thấy danh tự này, trong lòng của Lâm Lôi đã có chút minh bạch. Giám thủ, giám khán, nghĩa là giữ nhà vậy. Khó trách Hoắc Đan có thực lực đáng sợ như vậy. Lâm Lôi, người vẫn chưa trả lời. Có muốn đến vị diện nào hay không? Hoắc Đan thúc giục nói. Thánh vực cường giả có muốn đi đến vị diện cao hơn hay không? Đều là do tự mình quyết định. Vị diện giám thủ già chưa có nhiệm vụ nói cho đối phương biết việc này mà thôi. Lâm Lôi ngược lại rất tỉnh táo. Hoắc Đan tiên sinh nói thực, ta đối với các vị diện khác hầu như một chút cũng chẳng biết gì. Không biết người có thể nói lại cho ta biết không? Lâm Lôi khiêm nhường hỏi. Kỳ thực Đức Lâm Khảo Đặc cũng biết sự tồn tại của vị diện giám thủ già. Chỉ là vì lúc đó thực lực Lâm Lôi còn quá yếu, Đức Lâm Khảo Đặc cũng không phải là vội vã nói cho Lâm Lôi biết. Bất quá đúng là chuyện về tứ đại chí cao vị diện thì Đức Lâm Khả Ốc Đạc còn nói qua. Vật chất vị diện như Ngọc Lan vị diện này thật nhiều vô cùng. Vật chất vị diện loại này đều gần giống nhau. Chỉ có điều, vật chất vị diện thì ma thú là chính, hoặc là một chủng loại nào đó của nó là chính. Còn ở vị diện này thì loài người là chính. Còn về bản chất của vị diện thì đều giống nhau, không khác gì cả. Hoắc Đan liền đem những nội dung tri thức căn bản nhất của chí cao vị diện nói ra. Trên vật chất vị diện một chút là tứ đại chí cao vị diện và thất đại thần vị diện. Hoắc Đan cười nói, như thất đại thần vị diện là do thất đại nguyên tố chủ thần sáng tạo, còn tứ đại chí cao vị diện là do tứ đại chí cao thần sáng tạo. Lâm Lôi gật gật đầu. Thất đại thần vị diện cùng với tứ đại chí cao vị diện có gì khác nhau? Lâm Lôi lại hỏi tới. Hoắc Đan cười xòa một tiếng nói, thất đại thần vị diện phân biệt là địa, hỏa, thủy, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, thất đại thần vị diện. Ví dụ như người tu luyện theo hướng lĩnh ngộ địa pháp, địa hệ pháp tắc, nếu tiến vào đại địa thần vị diện tu luyện thì thành tựu thu được sẽ là gấp bội. Nhưng mà thất đại thần vị diện lại không bằng được tứ đại chí cao vị diện. Người nếu tiến vào tứ đại chí cao vị diện mới đúng là tốt. Hoắc Đan lại dụ dỗ. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng chí cao vị diện là do chí cao thần sáng tạo. Tứ đại chí cao thần có thể nói là chủ thần cao nhất tồn tại. Chí cao thần? Có người có thể tu luyện thành chí cao thần sao? Lâm Lôi đột nhiên dò hỏi. Hoắc Đan ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi. Hoắc Đan cười lớn. Có thể nghe được lời nói không thể buồn cười hơn. Lâm Lôi nhìn Hoắc Đan nghi hoặc. Lâm Lôi, xem như là ngươi thật sự không biết nha. Hoắc Đan cười nói, căn bản là ngươi không biết. Chí cao thần này căn bản không phải là người tu luyện thành được. Ta nói cho ngươi, ví dụ như các chủ thần, mỗi một chủng tộc đều có cơ hội để tu luyện thành chủ thần, chỉ là xác suất rất thấp, vô cùng thấp. Thấp thế nào? Lâm Lôi hỏi tới. Lấy vượt một ví dụ, trong một ức vị thần bình thường cũng không nhất thiết là có được một vị chủ thần. Hoắc Đan cười nói, tỉ như trong Quang Minh thần vị diện, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều rất nhiều. Nhưng trải qua ngàn vạn năm, trong số bọn họ cũng rất khó có thể xuất hiện một vị chủ thần. Sắc mặt của Lâm Lôi trầm lại. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Lâm Lôi nhướng mày nhìn Hoắc Đan vẻ nghi hoặc. Lúc trước Đức Lâm già già cũng chỉ đã nói qua về thần, chứ chưa nói đến những thứ khác. Đương nhiên, thần cũng có cách phân chia cấp bậc của thần. Hoắc Đan nghiêm nét mặt nói, nếu như lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, được chính nguyên tố pháp tắc thừa nhận, tự nhiên sẽ có được thần cách phủ xuống. Lúc đó ngươi đã thành thần rồi, nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, mới chỉ là hạ vị thần mà thôi. Tùy theo sự gia tăng lĩnh ngộ của ngươi, đạt đến một giới hạn nhất định liền bước vào cảnh giới trung vị thần. Lúc này Lâm Lôi mới hiểu được vũ thần là thần cấp bậc nào. Lâm Lôi tò mò dò hỏi. Hoắc Đan không chút tức giận liếc nhìn Lâm Lôi một cái cười nói, nể mặt giao tình với tổ tiên ngươi trước đây, ta nói cho ngươi biết, vũ thần bất quá cũng chỉ là hạ vị thần mà thôi. Hạ vị thần. Hai mắt của Lâm Lôi giật giật. Trời đất, vũ thần hơn 5.000 năm trước đã tiến vào thần cấp, mà lại có thiên phú, bây giờ hẳn phải là rất đáng sợ. Như thế nào mà lại chỉ là hạ vị thần? Lâm Lôi, ngươi tưởng rằng từ hạ vị thần đến trung vị thần rất dễ sao? Hoắc Đan lắc đầu cười nói, nhưng vũ thần từ hơn 5.000 năm trước đã là hạ vị thần rồi. Lâm Lôi nói ngay lập tức, khi đó hắn đúng là hạ vị thần, nhưng mà cũng là hạ vị thần thì chênh lệch cũng rất lớn. Giả như lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc được 1% thì là hạ vị thần, lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc được 1/10 thì mới là trung vị thần. Tức là nếu hắn lĩnh ngộ được 9% rồi thì cũng vẫn là hạ vị thần như trước thôi. Người nói xem, phần lĩnh ngộ 100%, lĩnh ngộ 1%, lĩnh ngộ 9% có giống nhau không? Mặc dù bọn họ đều là hạ vị thần. Hoắc Đan giải thích một cách vô cùng đơn giản. Lâm Lôi bỗng phát hoảng trong lòng. Lâm Lôi, đừng quá tham lam. Trên con đường của thần, mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn. Trong tứ đại chí cao vị diện, 10 vạn, 100 vạn năm trôi qua mà không thể từ hạ vị thần đạt tới trung vị thần nhiều không kể xiết đâu. Hoắc Đan cảm khái nói, chủ thần phía trên chúng thần chính là vô địch. Không phải là còn có chí cao thần sao? Lâm Lôi nói ngay, chí cao thần. Hoắc Đan chợt bật cười. Không phải vừa rồi ngươi mới hỏi ta là con người có thể tu luyện đến chí cao thần hay không sao? Giờ ta nói cho ngươi biết, chí cao thần. Hoắc Đan cười dài nhìn Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, chí cao thần tuyệt không phải là do người tu luyện mà thành. Bọn họ không có giới tính, thậm chí không có cả thân thể. Hả? Lâm Lôi giật mình nhìn Hoắc Đan. Tứ đại chí cao thần, bọn họ thực ra là do tứ đại chí cao quy tắc biến ảo mà thành. Chính bản thân họ là quy tắc vận hành của vô số vị diện. Tử vong chí cao thần chính là quy tắc tử vong. Hủy diệt chí cao thần chính là quy tắc hủy diệt. Vận mệnh chí cao thần chính là quy tắc vận mệnh. Tánh mạng chí cao thần chính là quy tắc tính mạng. Hoắc Đan nhìn Lâm Lôi cười nói, người nói đi, có thể tu luyện thành chí cao thần không? Lâm Lôi đã hiểu. Tứ đại chí cao thần căn bản vốn là một trong bộ phận thiên địa của các vị diện. Bản thân họ chính là thiên, chính là địa. Họ tuyệt đối vượt trên tất cả sinh linh. Bản thân họ là quy tắc. Bản thân chí cao thần là quy tắc. Bọn họ không có thứ cảm tình, như là ái, hận, tình thù. Bọn họ rất lạnh nhạt. Người có trời mắng chí cao thần cũng không để ý tới. Người lấy lòng chí cao thần cũng không ban thưởng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn phá hỏng sự vận hành của vị diện, chí cao thần sẽ trừng phạt ngươi ngay lập tức. Lâm Lôi nở một nụ cười. Chí cao thần, tuy bọn họ tồn tại, nhưng mà chỉ cần quy tắc bọn họ vẫn biến ảo, họ căn bản không để ý gì đến chuyện gì. Mắng chí cao thần sao? Có người dám mắng chí cao thần sao? Lâm Lôi cười hỏi. Hoắc Đan ngạc nhiên, vừa cười vừa mắng. Ta chỉ là nói như vậy thôi. Cho dù ta sống ở địa ngục nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không nghe nói qua chí cao thần hiện thân. Người bây giờ chỉ cần biết rằng vô địch tối cường giả chính là chủ thần. Ý muốn của chủ thần là không thể chống cự. Lâm Lôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được. Lâm Lôi, thất đại thần vị diện, chỉ có tu luyện theo đúng các loại nguyên tố pháp tắc đó mới có lợi hại, mới có lợi. Còn tứ đại trí cao vị diện thì lại khác. Không cần biết ngươi tu luyện loại pháp tắc gì, khi tu luyện tại tứ đại trí cao vị diện thì tốc độ tu luyện so với thất đại thần vị diện đều là hơn nhiều. Hoắc Đan dụ hoặc nói, cho nên tứ đại trí cao vị diện mới chính là lựa chọn tốt nhất. Tứ đại trí cao vị diện: thiên giới, minh giới, địa ngục giới, tánh mạng giới. Lâm Lôi, tiền bối trong gia tộc ngươi đều đến địa ngục giới, chi bằng ngươi cũng đi địa ngục đi. Hoắc Đan lại nói tiếp. Đi sao? Lâm Lôi trong lòng đã sớm có quyết định rồi. Ở trong địa ngục giới chưa có các tiền bối trong gia tộc chưa gặp bao giờ, liệu có đáng không? Mà tại Ngọc Lan đại lục này còn có đệ đệ mình Ốc Đốn, còn có hào huynh đệ Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, lại có rất nhiều hào hữu, hào huynh đệ khác như năm huynh đệ ba khác, như là bọn Chiêm Ni. Huống chi còn bản thân còn có một mục tiêu là nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Hoắc Đan thấy Lâm Lôi trù trừ, lại tiếp tục dụ dỗ nói. Lâm Lôi, ở trong địa ngục có rất nhiều chủng tộc, có rất nhiều loại chủng tộc rất lợi hại, rất cường đại, cùng nhiều loại công kích kỳ lạ. Đến đó tu luyện thật là kích thích nha. Không được. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Hoắc Đan tiên sinh, cảm ơn người đã nói cho ta nhiều việc như vậy, nhưng ta bây giờ còn rất trẻ, lại chưa kết hôn, ta cũng không muốn vội đi như vậy. Hoắc Đan nghe Lâm Lôi nói vậy, chỉ có thể gật đầu mà chẳng biết nói làm sao. Thân là vị diện giám thủ giả thì không thể bắt được người ta rời khỏi vị diện của mình. Nếu người khác không muốn đi thì có thể ở lại vật chất vị diện này mà tiếp tục tu luyện đến khi thành thần. Hoắc Đan tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu đi chí cao vị diện rồi thì có thể trở lại về không? Lâm Lôi bất ngờ hỏi. Hoắc Đan lắc đầu đáp, hầu như là không có khả năng. 10 vạn người tiến vào chí cao vị diện, sợ rằng đều chưa có một người có thể trở lại quê nhà. Bởi vì nếu muốn trở về thì cái giá trả rất đáng sợ. Lâm Lôi cũng hiểu được điều đó. Khó trách cả Vũ Thần, Đại Tế Ti cũng đều không muốn đi chí cao vị diện. Đến thần cấp cao thủ cũng không muốn đi, thì có thể tưởng tượng trở về khó khăn tới mức nào. 10 vạn người đi, cũng khó có một người trở về. Xác suất thấp như vậy, thật là thấp. Hoắc Đan tiên sinh, xin lỗi, đã khiến cho người phải về tay không rồi. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Đã như vậy, thế thì ta đi đây. Hoắc Đan đứng dậy. Lâm Lôi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi vật chất vị diện này thì có thể đến Bắc Cực băng nguyên ở tận cùng Bắc Hải mà tìm ta. Ta ở trên đỉnh ngọn băng sơn cao nhất nơi đó. Lâm Lôi cả kinh. Bắc Cực băng nguyên. Lâm Lôi lần đầu nghe được đến tận cùng của Bắc Hải còn có một Bắc Cực băng nguyên. Hoắc Đan tiên sinh, vậy ở tận cùng Nam Hải là gì? Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi. Nam Hải so với Bắc Hải lớn hơn nhiều, cơ hồ rộng lớn vô cùng. Ở tận cùng của nó chính là tận cùng của Ngọc Lan vị diện, là vùng không gian loạn lưu rồi. Lâm Lôi giật mình. Liền sau đó Hoắc Đan trực tiếp bay lên không, hướng về phương Bắc mà phi hành, rất nhanh lại biến mất ở cuối chân trời. Lâm Lôi đứng hồi lâu mà không buồn cử động. Cuộc nói chuyện với Hoắc Đan đã ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Lôi. Lão đại, kỳ thực ta đối với chí cao vị diện cũng rất tò mò đó. Chẳng các dạng, các loài chủng tộc kỳ lạ, thánh vực cũng chỉ là hạng bình thường, ở nơi đó nhất định là rất xôm tụ nha. Hai mắt Bối Bối đều phát sáng. Lâm Lôi vỗ cái đầu nhỏ của Bối Bối. Người muốn đi chết sao? Ở đó sợ rằng tùy tiện đưa ra một cường giả nào đó cũng có thể giết chết người đấy. Trong lòng của Lâm Lôi xác định được con đường tu luyện sau này rồi. Chủ thần, quả thực rất xa vời. Hiện tại chưa có thể tiến từng bước. Trước tiên đã tiến hạ vị thần rồi hắn nói. Hơn nữa một khi trở thành hạ vị thần thì Lâm Lôi cũng đã có tự tin để tiêu diệt Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi rất tự biết mình. Với thực lực quán hôm nay, ở trên vũ đài khổng lồ của Ngọc Lan đại lục tuyệt đối không có tư cách kiêu ngạo. Cũng giống với Áo Lợi Duy Á vậy. Ta so với hắn thật là khó biết được. Lâm Lôi đối với linh hồn công kích của hắc thạch kiếm thật không có chút nắm chắc. Linh hồn công kích sao? Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến bản long giới chỉ. Năm đó khi một luồng tín ngưỡng lực phủ xuống người Lâm Lôi, ở trong bản long giới chỉ đã xuất hiện một lực lượng dũng mãnh ngăn lại. Nhưng Đức Lâm Gia Gia năm đó cũng là chủ nhân bản long giới chỉ. Tại sao khi ông ta chết, bản long giới chỉ lại không cứu giúp? Tự đáy lòng của Lâm Lôi chợt có một nỗi hoài nghi. Năng lượng thần bí trong bản long giới chỉ cần phải có thứ gì dẫn đạo sao? Thì tín ngưỡng lực đó của Quang Minh chủ thần đã khiến cho năng lượng trong bản long giới chỉ trỗi dậy mà ngăn trở. Nhưng công kích của Áo Lợi Duy Á không nhất định có thể dẫn xuất năng lượng trong bản long giới chỉ. Bản long giới chỉ rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Ta cũng không biết. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể gửi gắm hy vọng vào bản long giới chỉ được. Nếu chiến đấu thì phải dựa vào chính mình. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào các anh em vào livestream sau nhé. Bữa nay có xích tâm tiếp không? Có xích tâm nhá. Một lát nữa thì đến xích tâm. Hai tập không em. Hôm nay chắc không hai tập được bác ạ. Chuyện lâu rồi mà hay phết át ơi. Chuyện kinh điển đấy bạn. Chào VI Studio, chào Hải Trần, Trần Nguyên Khánh, Bobby Home Dream, Cần Đặng Văn, anh Phong có thời gian đọc truyện về truyền nhân cổ tinh quan không anh? Hiện tại thì Phong đang theo mấy đầu truyện nên chắc phải kết thúc một trong những đầu truyện đang theo thì mới có thể đọc truyện mới được bạn nhé. Các gì các bạn cứ nhắn cho Phong qua Facebook của Phong hoặc là fanpage của Phong để Phong có thể check cái bộ truyện đó. Và bộ truyện đó phải có bản dịch nhé, bản dịch tốt một chút không thì cũng mệt lắm. Xin chào anh em.